nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, y will toilet kiss u tương đương. Chương 12, Đại hội thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, tại dãy B, dãy phòng học của khối 11. Cậu biết tin gì chưa? Nghe nói lớp 11A2 có hai học sinh từ Mỹ mới chuyển đến đó. Chuyển trường vào thời điểm này ư, cậu đùa đấy à, kệ cậu. Không tin thì sang xem đi. Đi thì đi, sợ gì. Rất nhiều học sinh đứng vây quanh cửa lớp 11A2 để ngắm nhìn nhan sắc của hai con người mới gia nhập vào lớp này. Quả nhiên là con lai. Vẻ ngoài cũng nổi bật hơn người thường. Bạn nữ có thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai cùng gương mặt khả ái tương đối dễ nhìn. Bạn nam thì khá cao, ngũ quan tinh tế và khí chất khác lạ. Này, các em đang làm gì vậy hả? Về lớp mau. Tiếng thầy quản sinh vang lên từ cuối hành lang khiến lũ học trò nháo nhào chạy về lớp. Cái bọn học sinh này thật là không nghe thấy chuông vào lớp hay sao chứ? Thầy quản sinh bực bội nói. Thôi mà, thời học sinh thì nghịch ngợm chút đâu có sao. Thầy Hùng, chủ nhiệm lớp 11A2 mỉm cười rồi nói. Thầy cứ dễ dãi với bọn nó rồi bọn nó trèo lên đầu thầy ngồi đó. Không có chuyện đấy đâu. Thầy cứ nói quá. Tôi khuyên không có thừa đâu. Thôi, thầy vào lớp đi. Tôi phải đi túm lũ học sinh đi muộn đã. Rồi rồi, tạm biệt thầy quản sinh. Thầy Hùng liền mở cửa bước vào lớp 11A2. Chào các em, hôm nay lớp mình cũng năng động quá nhỉ. Bọn học sinh lớp 11A2 nghe thầy nói thế thì chào thầy rõ to. Chấm, được rồi, cảm ơn các em. À, hai bạn học sinh chuyển trường đã đến chưa? Bọn em đây ạ. Kim Ngưu kéo tay áo thầy rồi chỉ tay vào mình. Chào mừng các em đến với lớp 11A2. Nào, hai đứa lên giới thiệu bản thân với cả lớp đi. Vâng, đi nào Thiên Yết. Thấy hai người họ bước lên bục giảng. Phía dưới lớp cũng im ri. Kim Ngưu thấy vậy thì bắt đầu màn giới thiệu của mình. Chào các cậu, tôi là Kim Ngưu. Vì công việc của cha mẹ thay đổi nên tôi chuyển đến thị trấn này để học. Nếu có gì sai sót thì mong mọi người giúp đỡ tôi nhé. Mong rằng chúng ta sẽ hòa đồng với nhau trong năm học này. Màn giới thiệu hết sức ngắn gọn của Kim Ngưu vừa kết thúc thì bọn con trai vỗ tay rầm rầm. Đơn giản là vì gái xinh làm cái gì thì con trai bọn họ cũng mê thôi. Giờ đến lượt bạn nam kia. Bạn ấy chỉ không nói không rằng cầm lấy viên phấn rồi viết hai chữ. Thiên Yết, trên bảng. Sau đó quay xuống dưới lớp và nói, mong được các bạn giúp đỡ. Khỏi phải nói, lớp 11A2 ngu ngơ như bò đeo nơ vì màn giới thiệu đi vào lòng đất của Thiên Yết luôn rồi. Nhận thấy không khí im lặng lạ thường, Kim Ngưu mới nhận ra lý do mọi người trở nên e ngại nên liền ghé sát tai bạn thân nhỏ giọng nhắc nhở. Ơ kìa Thiên Yết, bọn mình đã giao kèo là cậu phải nói ít nhất 3 câu cơ mà. Cậu mau giới thiệu lại đi. Kim Ngưu dứt lời thì Thiên Yết cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay ra một lần nữa trước lớp. Tôi tên là Thiên Yết, bạn thân của Kim Ngưu. Do cha mẹ phá sản nên tôi chuyển đến đây học cho đỡ tốn tiền học phí. Hãy giúp đỡ tôi nhé. Cả lớp 11A2 chính thức cạn lời với nhân vật mới đến này luôn. Có cần kiệm lời đến vậy không chứ? Bộ nói thêm vài câu thì chết hả? Được rồi. Giờ thì chúng ta sắp xếp chỗ ngồi nhé. Bên cạnh của sử nữ và cự giải còn trống nên Thiên Yết xuống ngồi cạnh cự giải còn Kim Ngưu thì sang chỗ sử nữ nhé. Kim Ngưu thì đương nhiên là ngoan ngoãn đồng ý rồi nhưng Thiên Yết thì khác. Cậu nằng nặc đòi thầy cho ngồi cùng Kim Ngưu. Thầy Hùng là một giáo viên vô cùng dễ tính. Thấy học sinh đã năn nỉ đến vậy rồi thì thầy nỡ lòng nào từ chối. Đến lúc hai học sinh nọ ổn định cho ngồi. Thầy Hùng mới bắt đầu nói tiếp, nếu có vấn đề gì khó khăn với lớp mới thì các em có thể nhờ lớp trưởng song tử hoặc lớp phó học tập sử nữ giúp nhé. Vậy vấn đề này dừng ở đây. Tiếp theo là về đại hội thể thao đầu năm. Song tử, em lên đây thầy nhờ chút. Vâng, song tử lễ phép trả lời rồi đi lên chỗ thầy. Thầy Hùng lôi một xấp giấy A4 ra từ trong túi tài liệu đưa cho song tử rồi dặn dò. Đây là thông tin và luật lệ cùng danh sách các môn thi đấu trong đại hội thể thao năm nay. em phát cho các bạn đi. Sau đó, Song Tử chăm chú lắng nghe thầy dặn rồi bảo gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp đó, thầy chủ nhiệm lớp 11A2 để mọi việc lại cho Song Tử rồi rời khỏi lớp. Các cậu đọc kỹ mục 3 và 4 rồi suy nghĩ xem mình muốn tham gia môn nào. Mỗi người ít nhất 2 môn nhé. Khoảng 5 phút sau tôi sẽ tổng hợp ý kiến để giờ nghỉ xuống phòng giáo viên gửi cho thầy. Song Tử cẩn thận nói. Cậu vừa dứt lời thì đám học sinh ở dưới bàn tán sôi nổi. Chắc tôi sẽ đăng ký chạy 1000m với bơi lội thôi. Vậy á, tôi thì đăng ký cầu lông với chạy mượn đồ. Các chú còn gà bông quá. Chọn mấy môn đó thì sao ghi điểm với mấy em hot girl được. Phải như anh này, bóng rổ với bóng đá. Đảm bảo em nào em nấy đều đổ đứ đừ. Thôi ông ạ, bóng rổ thì trường mình có câu lạc bộ rồi còn gì. Mình không thi với bọn đấy được đâu. Vậy thì sao chứ? Đăng ký thì có mất mát gì đâu. Nhỡ đâu bọn đó chán bóng rổ rồi chọn môn khác thì là lúc chúng ta tỏa sáng đó. Cậu nói thì dễ lắm. Cứ chống mắt lên mà coi đi. Này này, cậu xỉa đều ai đấy hả? Nói cho cậu biết, tôi. Vậy chúng ta thống nhất như vậy nhé. Giờ tôi sẽ xuống báo cáo với thầy. Có gì lăn tăn với môn thi mình chọn thì bàn với cán bộ thể dục. Cứ như vậy, tiết sinh hoạt đầu giờ đầy náo nhiệt của lớp 11A2 kết thúc trong yên bình. Tuy nhiên, ở ngay tầng dưới thì lớp 10A7 lại không được như thế. Cùng tiếp nhận thông tin về đại hội thể thao nhưng đáng buồn thay. Cái lũ học trò nghịch ngợm này lại nhao nhao hết cả lên. Phải đến lúc cậu bạn lớp trưởng Bạch Dương cầm cái thước gõ mạnh lên bàn thì cả lũ mới im thin thít. Mấy người có trật tự để nghe tôi nói không hả? Sao cứ tranh nhau nói như dân chợ búa vậy? Có giỏi thì nhảy lên đầu tôi ngồi rồi thay tôi phổ biến cho lớp luôn đi. Thấy, lão đại, Bạch Dương của lớp 10A7 thực sự tức giận. Lũ bạn nào đó mới díu dít xin lỗi rồi bảo cậu nói tiếp đi. Hừ. Tóm lại là mấy người muốn đăng ký cái gì thì viết vào đơn rồi sau đó nộp lại cho tôi trong 10 phút nữa. Mà đừng có sử dụng cái mồm trong lúc viết đấy. Dùng cái tay thôi. Lão đại hôm nay dữ dằn quá ta. Chấm. Rồi rồi. Biết rồi thưa lão đại. Gọi tôi là lớp trưởng nghe chưa? Bạch Dương đi ngang qua thuận tay véo tay cậu bạn xui xẻo nọ. Ui ra. Biết. Biết rồi. Cách chương.